Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, lẫn nhau soát bình. Sở Ca cũng không keo kiệt, trở lại trại lính lại thuê một chút bộ đội. Hắn cảm giác mình cái này chiến thuật vẫn là rất dùng tốt. Cho nên đem trường mâu thủ mở rộng đến 30 người. Cung tiễn thủ cũng mở rộng đến 30 người. Mặt khác còn thuê 5 tên Nox kỵ sĩ tới tăng cường đội kỵ binh sức chiến đấu. Mặc dù tên bình thường điểm, nhưng là loại này chính quy kỵ sĩ ở chính diện xung phong trong vẫn là rất có lực. Mang theo tiếp tế tốt bộ đội một lần nữa lên đường. Cả một buổi chiều Sở Ca lại mang binh tiêu diệt chừng mấy chi hoảng sợ quân đoàn đội tuần tra. Binh lực của hắn dần dần mở rộng đến 200 người. Trong tay còn toàn 000 điểm điểm cống hiến. Nói tóm lại tiến triển vẫn là rất thuận lợi. Chỉ huy bộ đội tiến hành tác chiến theo Sở Ca cũng không tính là rất khó nha. Dù sao những thứ này đều là NP. Chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức chấp hành. Hơn nữa quân đội kích thước cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa hắn đã yêu loại này dẫn binh đánh giặc cảm giác. Bất quá vào lúc này hắn liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Cái này kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ có chút chậm a. Án theo tốc độ này muốn tại trong 3 ngày kiếm đủ 55,000 điểm điểm cống hiến. Đây tuyệt đối là không thực tế ý tưởng. Hơn nữa mỗi lần cùng mấy chục người đội tuần tra giao thủ. Cũng càng ngày càng không có tí sức lực nào rồi. Dù sao theo bộ đội thực lực mở rộng. Những thứ này mấy chục người đội tuần tra căn bản đối với hắn đã không có bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa theo đối với chỉ huy bộ đội muốn gì được nấy. Sở Ca cũng cảm giác mình dường như cũng rất có thiên phú quân sự a. Nói không chừng mang đến lấy ít đánh nhiều cũng có thể thủ thắng đây. Xem ra phải làm điểm đại động tác rồi. Nhìn sắc trời một chút cách trời tối hẳn là nhiều lắm là còn có 2 đến 3 giờ thời gian rồi. Sở Ca cảm thấy là thời điểm hành động. Hắn cái này ngay kế đại khái tiêu diệt 200 người địch quân. Phần lớn đều là ma nhạn áo đan chung quanh doanh trại. Cho nên trên lý thuyết nói, doanh trại này chắc là yếu nhất. Hẳn là chỉ có 800 người binh lực. Sở Ca lại dùng 000 điểm điểm cống hiến đổi 000 cái Nox tân binh sung sổ. Cứ như vậy hắn cũng coi như kéo một nhánh 300 người bộ đội. 300 đối với 800. Hơn nữa địch quân nhất định phải lưu lại một chút binh lực thủ vệ doanh trại. Không có khả năng toàn lực đánh ra. Cho nên khả năng xuất chiến binh lực chỉ có 400-500 người mà thôi. Lại cộng thêm chính mình cao siêu năng lực chỉ huy cùng cường hãn võ lực cá nhân. Chênh lệch cũng không phải là rất lớn nha. Sở Ca nghĩ như vậy. Cảm thấy phi thường có đạo lý. Vì vậy Sở Ca liền chỉ huy chính mình đại quân hướng về ma nhạn áo đan doanh trại phát khởi tính. Thăm dò tấn công. Hắn không có tùy tiện tấn công doanh trại. Dù sao lấy ít đánh nhiều. Tốt nhất vẫn là có thể đem địch nhân dẫn ra đánh lại. Mà là trước tiên ở bên ngoài doanh trại mặt diệu võ dương oai một phen. Nhưng mà cái kia ma nhạn áo đan nhưng là rất có thể giữ được bình tĩnh. Hoàn toàn không có xuất chiến ý tứ. Tại bên ngoài doanh trại mặt bên trái kêu bên phải không có phản ứng gì. Điều này không khỏi làm Sở Ca có chút căm tức. Xem ra chỉ có thể cứng rắn công lược a. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Tính thăm dò ép gần một chút khoảng cách. Nhưng mà chờ đến Sở Ca quân đội tới gần rồi. Đối diện trại lính trên tường rào bỗng nhiên liền toát ra một đám nỗ thủ tới. Vỗ đầu che mặt chính là một trận mưa tên. Mũi tên này mưa rậm rạp chằng chịt. Liên miên bất tuyệt. Tầm bắn cùng uy lực đều cơ hồ cùng liệp ưng du hiệp không giết được quá nhiều. So với Nox thợ săn phải mạnh hơn. Nhất thời liền để Sở Ca quân đội một trận tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt bên tai. Gợi ý của hệ thống. Người Nox tân binh bị ma nhãn thần xạ thủ giết chết rồi. Gợi ý của hệ thống. Người Nox tân binh bị ma nhãn thần xạ thủ giết chết rồi. Gợi ý của hệ thống. Người Nox tân binh bị ma nhãn tay súng bắn tỉa giết chết rồi. Gợi ý của hệ thống. Người Nox tân binh bị ma nhãn tay súng bắn tỉa giết chết rồi. Nhìn cái này tràn đầy màn ảnh chữ đỏ. Sở Ca sợ đến vội vàng hạ lệnh rút lui. Dầu gì địch nhân không có truy kích ý tứ. Rời khỏi địch nhân nỏ binh tầm bắn sau liền an toàn. Sở Ca kiểm lại một chút bộ đội của mình. Phát hiện ước chừng chết 20-30 người. Địch nhân hỏa lực tầm xa mạnh như vậy còn tử thủ doanh trại không ra. Cuộc chiến này không có cách nào đánh nha. Cũng còn khá rút lui kịp thời. Chỉ tổn thất 20-30 cái Nox tân binh mà thôi. Bất quá quả nhiên tiện nghi không có đồ tốt à. Những thứ này Nox tân binh từng cái lực phòng ngự kém cực kỳ. Từng cái trên người liền bộ dáng dấp giống như khôi giáp cũng không có. Vũ khí cũng rất là đơn sơ. Lá chắn gỗ phối búa. Hoặc là lá chắn gỗ phối đoản mâu. Tấm thuẫn kia chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Che đậy hiệu quả cực kém. Cái này không cẩn thận liền chết một nhóm. Bất quá Sở Ca cũng không có cứ thế từ bỏ. Một nhà không được còn có nhà tiếp theo nha. Suy nghĩ một trận. Hắn lại mang bộ đội đi tới hắc thủ bên ngoài doanh trại mặt. Hắn suy nghĩ. Chính mình cũng có tầm xa bộ đội a. Mặc dù bắn bất quá cái đó ma nhạn áo đan. Nhưng là đối phó tất cả đều là kỵ binh hắc thủ chắc là không thành vấn đề. Nếu địch nhân co đầu rút cổ không ra. Dứt khoát như vậy cùng đối phương hợp lại tầm xa là được rồi sao? Nhưng mà còn không có đợi hắn đến gần hắc thủ doanh trại. Cái kia doanh trại cửa chính liền bỗng nhiên mở ra. Sau đó rậm rạp chằng chịt kỵ binh theo trong cửa tuôn ra ngoài. Đối phương đích xác không có dốc toàn bộ ra. Đại khái là 400-500 người bộ dáng. Nhưng là cơ hồ toàn bộ đều là kỵ binh. Đông nghịt một mảnh. Cơ hồ so với Sở Ca bộ đội diện tích lớn gấp 2 gấp 3. Những kỵ binh kia cũng không có vô não xung phong. Mà là đang tại ra doanh trại sau nhanh chóng hướng về hai bên khuếch trương triển khai. Tạo thành một cái to lớn xung phong trận mặt. Sau đó mới đồng thời phát khởi xung phong. Sở Ca nhìn một cái cũng đừng chần chờ. Trường mâu thủ ở phía trước. Cung tiễn thủ ở phía sau. Búa binh bảo vệ hai cánh. Kỵ binh theo ta đi. Sở Ca lớn tiếng la lên. Chỉ huy bộ đội cùng bộ đội cung tiễn bày ra một cái trận hình phòng ngự. Chính hắn là xuất lĩnh lấy 40 tên kỵ binh áp trận. Cái này 40 tên kỵ binh trong chỉ có một nửa là kỵ sĩ. Còn lại đều là đủ số Nox tuần tra kỵ binh. Hắn lần này lại không có dám phát động phản công kích. Cái này thực lực của hai bên chênh lệch quá khác xa. Hắn cũng không muốn đưa đồ ăn. Mà là quyết định chờ đến kỵ binh của địch nhân bị chính mình giáo binh đỡ được sau. Chính mình lại từ phía sau địch nhân mang đến đâm lưng đi. Cho nên hắn trực tiếp xuất lĩnh lấy bộ đội kỵ binh chuyển tới bộ binh trận địa bên phải một tòa. Sườn đất trên. Đứng ở sườn đất trên, cảm thụ đất dưới chân mặt bị kỵ binh xung phong vó ngựa tiếng chấn động. Nhìn lấy mấy trăm kỵ binh từ xa tới gần như thủy triều vọt tới. Sở Ca trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn những bộ binh kia cùng cung tiễn thủ tạo thành trận hình thoạt nhìn là như thế đơn bạc. Mà kỵ binh của địch nhân nhưng là như thế hung mãnh. Có thể ngăn xuống sao? Trong lòng của hắn toát ra một cái nghi vấn. Rất nhanh cái nghi vấn này thì có một câu trả lời. Đầu tiên là thủ hạ mình cung tiễn thủ bắn ra mấy đợt mưa tên. Nhưng mà không tới 80 người cung tiễn thủ bắn ra mấy trăm mũi tên. Đối mặt như thủy triều kỵ binh tạo thành lực sát thương là hết sức có hạn. Dù sao bên trong phần lớn đều là Nox thợ săn. Cái này mấy đợt mưa tên chỉ bắn chết mười mấy người. Liền bị địch nhân vọt tới trước mặt. Ầm một tiếng. Hắc thủ xuất lĩnh 50 cái tay cầm kỵ sĩ trưởng thương hắc thủ kỵ sĩ giống như một cái đao nhọn theo. Giáo binh trong trận tiến trực tiếp xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng. Để cho 80 tên giáo binh cùng 80 tên Nox tân binh. Nox búa binh tạo thành phòng tuyến sông thất linh bát lạc. Theo sát rồi sau đó không tên hắc thủ người hầu kỵ binh quơ múa kỵ binh kiếm. Giống như lược như vậy theo tán loạn bộ binh trên trận tuyến quét qua. Sau đó tới hoảng sợ lược đoạt giả môn chen nhau lên. Số ít may mắn còn sống sót bộ binh cũng nhanh chóng bị dìm ngập ở trong đó. Mà đã mất đi bộ binh yểm hộ cung tiễn thủ môn là đối mặt là hoàn toàn bị tàn sát vận mệnh. Chiến bại chẳng qua là vấn đề thời gian. phỏng chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ hắn bộ binh cũng sẽ bị sát hại hết sạch. Sở Ca hiện tại lựa chọn duy nhất, hoặc là lập tức rút lui, hoặc là chính là Sở Ca lòng đang rỉ máu. Cái này hơn 200 bộ binh nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở toàn đi ra ngoài a. Mặc dù nói đều là chút ít NP, nhưng là dầu gì cũng cùng nhau đánh chừng mấy ỉ vào. Cũng là có cảm tình a. Đại nhân, chúng ta là không phải là hẳn là rút lui a? Bên cạnh một tên Long Nha kỵ sĩ hỏi. Vào lúc này rút lui, còn có thể cái này chân quý nhất bộ đội kỵ binh. Sở Ca lòng nói đi con mẹ nó. Đều đánh cho thành như vậy còn ẩn núp thực lực gì a? Chiến tranh trò chơi kết thúc. Là thời điểm tới thật rồi. Không, chúng ta chuẩn bị phản kích. Tất cả mọi người tạo thành trận hình công kích. Vừa nói, Sở Ca một bên trực tiếp đem Gatling mấy thương theo trong túi sách móc ra. Sau đó trực tiếp đem một tấm nổ tung mùi tên ma pháp quyển chụp chụp ở bên trên. Hồng quang lóe lên, Gatling cái kia to lớn nòng súng bữa trước thời điểm lóe lên nóng bỏng hồng quang. Vào lúc này địch nhân đại quân cũng hoàn thành chu diệt. Mấy trăm kỵ binh quay đầu ngựa lại, hướng về Sở Ca vị trí sườn đất vọt tới. Sở Ca trực tiếp nhắm ngay địch nhân dày đặc trận tiến chút nào không nghi ngờ liền gõ vang lên cò. Súng, ô ô ô ô ô. Tại súng máy trong tiếng ầm ầm, gia trì ma pháp đạn súng máy bắn ra, như màu đỏ thẫm như sao rơi bắn ra. Mỗi một viên đạn đều có thể sinh ra một lần cỡ nhỏ nổ tung. Phá hủy hết thảy ngăn cản ở phía trước địch nhân. Kim loại viên đạn xuyên thấu khôi giáp. Xé nát máu thịt sau đó trong nổ tung đem thân thể người nổ thành mảnh vụn. Tuôn ra đoàn đoàn huyết vụ xung phong kỵ sĩ ở nơi này cuồng mãnh hỏa lực trong như lúa mì như vậy. Rối rít ngã xuống. Sau đó lại như thủy triều người trước ngã xuống người sau tiến lên sông lên. A, toàn bộ đi chết đi a. Sở Ca liều mạng chuyển động họng súng. Bắn phá. Đem từng hàng xung phong kỵ binh bắn lật trên đất. Hùng mãnh hỏa lực để cho những thứ này uy mãnh kỵ sĩ liền đến gần đều không đến gần được. Nhân loại cùng chiến mã thi thể ở phía trước Sở Ca 50 mét chỗ tạo thành một đạo máu thịt chi tường. Bể tan tành thi thể một mực hướng về xa xa duyên triển lái đi. Gợi ý của hệ thống. Người giết chết hắc thủ kỵ sĩ. Đạt được 40 điểm điểm cống hiến. Thu được 340 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Người giết chết hắc thủ kỵ sĩ. Đạt được 40 điểm điểm cống hiến. Thu được 340 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Người giết chết lưu manh kỵ sĩ. Đạt được 30 điểm điểm cống hiến. Thu được 280 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Người giết chết hắc thủ. Đạt được 3000 điểm điểm cống hiến. Đạt được 500 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Người giết chết hoảng sợ lực đoạt giả. Đạt được 5 điểm điểm cống hiến. Thu được 200 điểm XP. Gợi ý của hệ thống. Người giết chết hoảng sợ lực đoạt giả. Đạt được 5 điểm điểm cống hiến. Thu được 200 điểm XP. Dậm dạp chẳng chỉ gợi ý của hệ thống ở bên tai tái diễn vang lên. Sở Ca dứt khoát đóng lại gợi ý của hệ thống. Chuyên tâm sát hại. Một hơi đem hòm đạn bắn sạch. Nhìn lại phía trước thây phơi khắp nơi. Chất đống như núi. 500 kỵ binh địch quân người may mắn còn sống sót vẫn chưa tới không không. Lúc này chính phát như điên thoát đi chiến trường. Còn lại tất cả đều hiểu rõ chướng. Còn có một chút bị bắn chết chiến mã địch nhân chính đang chạy trốn trong. Sở Ca thu hồi Gatling. Nhảy lên màu đen tọa lang. Vung lên bảo kiếm. Các huynh đệ, cùng ta xông lên a. Dẫn chính mình còn sót lại bộ đội hướng về tàn dư của địch đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.